Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng đến với tập 401 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bằng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ngay khi Sở Dương đau đầu, thì tại Đông Hoàng Thiên xa xôi, trong Đông Hoàng Điện, Thừa tướng đại nhân đang còn còng lưng cẩn thận thẩm duyệt công văn, thì đột nhiên trên Đông Hoàng Điện một khối ngọc bội bạch quang lóe lên. Thừa tướng một hồi kinh ngạc nói: "Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên Thánh Cung lại gửi thư đến chứ?" Vội vàng mở ra xem xét thì chỉ thấy một hàng chữ nhanh chóng xuất hiện ở trên mặt, nói rằng: "3 ngày sau, Thánh Quân đến Đông Hoàng Thiên cùng Đông Hoàng Bệ Hạ thương nghị chuyện quan trọng, thuận tiện." 3 ngày sau sao? Sao lại vội vàng như vậy chứ? Ông trời của ta ơi, chuyện này... Thừa tướng đại nhân chỉ thấy được mấy chữ đầu thì nhảy dựng lên nói: "Sao lại khẩn cấp như vậy? Trong dị vãng thông tri tối thiểu cũng trước nửa tháng thời gian, sao lúc này đây lại chỉ trước có 3 ngày? Muốn mạng người ta sao?" Ngay sau đó, mau nhìn kỹ đầy đủ tin tức thì liền như lửa đốt mông đít chạy ra ngoài: "Mau thông tri cho Đông Hoàng Bệ Hạ, Thánh Quân đại nhân muốn tới Đông Hoàng Anh." Mấy vạn dặm xa xôi, Tuyết Lệ Hàn đột nhiên nhận được tin tức này thì không khỏi nhăn mày: "Là chuyện gì chứ? Sao tại lúc này Thánh Quân lại muốn tới? Trong chuyện này có thể có đặc thù hay là duyên cớ gì hay không?" Thánh Quân muốn tới, Tuyết Lệ Hàn cho dù là không tình nguyện thì cũng phải tự mình tiếp kiến. Đây là chuyện liên quan đến mặt mũi cùng cùng với tư thái. Tuyết Lệ Hàn vốn không thể đối phó được Thánh Quân. Hôm nay, Thánh Quân tự mình đến đây thăm hỏi. Nếu Tuyết Lệ Hàn không ở tại trường tiếp đón, như vậy hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng. Hơn nữa, một ít lời đồn đãi cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng khá là lớn. Tuyết Lệ Hàn thở dài một tiếng nói: "Ai, đã như vậy, ta liền trở về xem sao. Xem hắn muốn chơi cái gì đây." Tuyết Lệ Hàn vừa mới động thân, đột nhiên lại nhớ tới nói: "Mặc Vân Thiên, Nguyên Thiên Hạng bên kia tùy thời đều có thể đến. Nếu ta đi ngay bây giờ, Sở Dương hắn làm sao đây?" Tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó mà không khỏi nhíu mày. Tại sao Thánh Quân tại thời điểm vi diệu này lại đột nhiên muốn đi vào Đông Hoàng Thiên, còn muốn tới gấp như vậy? Thật là trùng hợp sao? Tuyết Lệ Hàn trầm tư suy nghĩ. Tin tức về Thánh Quân trong thiên cơ căn bản không cách nào tiến hành suy tính. Cho dù không nói đến vấn đề tu vi trình tự, thì Thánh Quân thần là cửu trọng thiên đệ nhất nhân, tự được là thiên đạo bảo vệ. Tất cả thông tin liên quan đến Thánh Quân đều không thể nào dùng phương thức gì, hình thức gì, bất luận phương pháp gì mà tính toán ra được. Thậm chí chỉ cần tính toán Thánh Quân, cho dù là thành công hay không thì đều bắt gặp thiên khiển. Cho nên Tuyết Lệ Hàn đối với chuyện này cũng không có biện pháp. Thánh Quân đến, bản thân không thể không đi đón chào. Nhưng mà bản thân vừa đi, Sở Dương thế tất là lâm vào tuyệt đại nguy cơ, khó có sinh cơ. Chuyện này thật sự là lưỡng nan chi tuyền. Bản thân vừa đi, đối với Sở Dương mà nói, tuyệt đối là rút củi như đáy nồi, là tai họa ngập đầu. Tuyết Lệ Hàn nhẹ nhàng thở dài, thân thể lóe lên, sau một khắc xuất hiện đã đi đến trên không của Tử Hà Thành, trong doanh trại của Lam Đại tướng quân. Đông Hoàng đại nhân đột nhiên xuất hiện, khiến cho Lam Đại tướng quân và trung tướng trong trướng đều chấn động. Sau khi mọi người triều bái xong, Tuyết Lệ Hàn đuổi hết ra, chỉ để lại một mình Lam Đại tướng quân bên trong. "Trẫm lập tức có việc gấp, lập tức hồi cung." Tuyết Lệ Hàn nói khẽ. "Nơi này người phải trông nom." "Dạ vâng." Lam Đại tướng quân rùng mình, thế mới biết trong khoảng thời gian này hóa ra Đông Hoàng Bệ Hạ lại vẫn đều ở đây. May mắn là mình không có hành động thiếu suy nghĩ gì. "Bệ Hạ, nếu lúc đó Mặc Vân Thiên tới đây, chúng ta phải làm như thế nào?" Lam Đại tướng quân hỏi. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên đáp. "Người chỉ cần nhớ rõ một điều, nơi này là Đông Hoàng Thiên." "Dạ vâng."

thà rằng đồng quy vu tận cũng phải khiến cho Mạc Vân Thiên trả một cái giá trầm trọng a. Nhưng mà Lam đại tướng quân đối với việc này hết thảy lại như mộng mà không biết. Tuyết Lệ Hàn đi rồi, đồng thời cũng mang đi chỗ dựa lớn nhất của Sở Dương. Sở Dương với cái này hết thảy đồng dạng mờ mịt không biết. Bất quá, chuyện này cũng không có gì lớn lao. Vì Sở Dương cho tới bây giờ cũng không có trông cậy vào việc Tuyết Lệ Hàn sẽ giúp hắn. Hắn chỉ biết là muốn dùng lực lượng của mình trải qua cửa ải khó khăn lần này. Thật chung, chỉ bằng vào lực lượng của chính mình mới là kiên cố nhất, tối tin cậy nhất. Mà bây giờ Sở Dương đang ở trong thành chủ phủ, mua đồ chuyện mà hắn mong mỏi nhất kể từ khi đến Cửu Trọng Thiên Khuyết cho đến nay. Lúc này đây, văn thành chủ tiếp đãi có thể nói là cao tiếp xa nghênh, là cực kỳ khách khí. Không thể không khách khí, vì bây giờ Sở Dương đã trở thành nhân vật mà văn thành chủ tuyệt đối không thể trêu chọc. Không từ mà biệt, hắn bây giờ có không ít cao thủ, mà bất kỳ một người nào tùy tiện so với văn thành chủ cũng không chịu nổi một kích. Ai Sở thần y, Sở huynh đệ, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón chớ trách chớ trách. Văn thành chủ vạn phần nhiệt tình ra đón. Hôm nay ta vì đại ca tiến hành một lần trị liệu cuối. Sau lần này, đại ca cái gì kia, cái tài cán kia liền triệt để vững chắc. Tối thiểu nhất, trong vòng vài chục năm tới, bất kể ra sao đều không có vấn đề gì. Nếu như bảo dưỡng thỏa đáng, không quá độ tiêu xài, thì tin rằng mấy trăm năm cũng được a, đều là không có vấn đề gì. Sở Dương cười ha ha nói. Là thật sao? Vậy thì quá tốt rồi. Đại ca về điều này tất cả đều dựa vào huynh đệ ngươi. Văn thành chủ vốn cảm thấy có chút bất an, nhưng thấy Sở Dương thần thái hòa ái như trước thì cũng an tâm, lại kể khổ nói. Huynh đệ à, ngươi không biết đó, mấy tháng này thật đúng là khó chịu. Tại đây hơn nửa đời người cũng chưa thấy được trang diện hùng vĩ như vậy a. Hôm nay những người kia, ai nấy ta đều không thể trêu vào. Văn thành chủ lại nhảy, Sở Dương mỉm cười lắng nghe, không tỏ vẻ mất kiên nhẫn một chút nào. Nói thật, hắn thật sự rất hiểu rõ cảm giác của văn thành chủ. Chức quan thành chủ của Tử Hà Thành tại một nơi hoang vu vắng vẻ đã chú định là cách cục của văn thành chủ sẽ không quá lớn. Trước kia mặc dù là muốn thấy được một thiên cấp cao thủ, đều phải suy nghĩ cân nhắc. Gần đây, bỗng nhiên thấy được nhiều cao thủ đến thái quá như vậy, cao đến mức hoàn toàn vượt qua nhận thức của hắn, còn gần như là tất cả các siêu cấp môn phái đều có người tụ tập đến trên địa bàn của hắn. Làm sao có thể không hề bối rối chứ? Nói không hề bối rối, đó mới là gạt người. Đúng rồi, Sở huynh đệ, người có còn nhớ Hoa Gia không? Văn thành chủ thần bí cười nói. Sao không nhớ được chứ? Giữa chúng ta cũng coi như là có vài phần sâu xa. Trong mắt Sở Dương lóe ra một tia hàn quang nói. Giang Đông Hoa Gia, như thế nào mà không nhớ rõ? Chính là do tiểu tử này mình lấy được tàn bảo đồ thần nguyên chi cảnh. Có thể nói đây chính là một mồi lửa dẫn đến sự kiện Trấn Hồn Thành lúc này. Hơn nữa, bọn họ đã từng hãm hại mình mấy lần. Chỉ chờ có cơ hội là tự nhiên muốn hảo hảo thanh toán. Chỉ là với thực lực hiện nay, nếu như tìm tới nhà bọn họ, có thể nói là quá mức lấy mạnh hiếp yếu, lên lớn ép nhỏ hay là không. Ngay từ mấy ngày trước, ngoài thành đã xảy ra một hồi tư đấu. Hai bên tư đấu chính là giang hồ bang phái và một đội nhân mã khác. Ta phái người ra ngoài xem xét, hóa ra là người Hoàng gia gặp tập kích, chết thảm trọng. Ta liền đuổi kẻ cắp, đem bọn họ dẫn trở về. Bất quá Giang Đông Hoa Gia cao thủ ở trong trận chiến này đều đã chết oan chết uổng, may mắn còn sót lại vài tên thì cũng là người người một thân tàn phế. Văn thành chủ nói. Sở Dương cười nhạt một tiếng nhưng mà không có tỏ vẻ gì. Giang Đông Hoa Gia trải qua lần này đã chỉ còn danh nghĩa mà thôi. Trong gia tộc các cao thủ gần như chết hầu như không còn ai, không còn bất luận cơ hội phục hồi nào. Trước kia ta cùng ngươi có quan hệ với vị Hoa tứ gia kia. Hắn mặc dù may mắn lưu được tàn mệnh, nhưng một tay một chân cũng bị người ta chặt mất. Văn thành chủ thản nhiên nói. Ta nghe nói trước kia hắn đã từng phái người ám sát người, nên liền giữ đem lại. Bây giờ chỉ cần huynh đệ người nói một câu, tất cả mọi người Hoa gia đều là đầu rơi xuống đất, chó gà không tha. Sở Dương nhắm mắt, trầm mặt xuống,

Một chút huyết khí trước đây được Sở Dương kích lên nên lập tức tiêu tán vô tung. Có mấy kẻ thậm chí trong lòng đã tính toán tí nữa phải cướp đường chạy trốn ra sao. Giờ phút này Sở Dương toàn thân gần cốt muốn gãy rời, dường như ngay cả đầu ngón tay đều không nhúc nhích được. Trong cơ thể khí huyết bốc lên, ngũ tạng như lửa đốt, hắn đành tạm thời cứ như vậy, đầu cúi rạp xuống đất, quỳ rạp trên mặt đất mà bị mọi người vây xem. Trong lòng không khỏi buồn chán nghĩ. Còn mụ nữa chứ, lần này lão tử bị ném được quá xa. Nhà lão tử cự tuyệt không cho lão tử tiến vào, còn bị ngã trước cửa nhà khác của lão tử. Đây còn là có thiên lý hay sao? Thiết Bộ Thiên thấy như vậy thì nghẹn ngào kêu một tiếng, rồi phi thân đến trước mặt Sở Dương nói. Sở Dương à, chàng làm sao vậy chứ? Đây là có chuyện gì? Mọi người cũng đều vây quanh, cả đám không người nhìn Sở Dương trên mặt đất, mà bảy tám cái miệng hỏi tới tấp. Sở Dương trước mắt tu vi mặc dù tại cửu trọng thiên khuyết vẫn chưa có số má, nhưng về độ dày của da mặt thì ở cửu trọng thiên khuyết tuyệt đối có thể nằm trong top đầu, thậm chí top 3 cũng có thể, nhưng bây giờ là cảm giác trên mặt nóng như phát sốt. Xấu hổ tới cực điểm, hắn hò khan một tiếng rồi bụng mặt nói. À không có chuyện gì, thật là không có chuyện gì, là bản thân ta không cẩn thận thôi, đây không phải là tu vi tịnh tiến có thể bay được sao? Vừa rồi đang trên không phi hành, đột nhiên nghĩ tới một việc, tim đập mạnh mà loạn nhịp một chút, liền rơi xuống đất. Vì mấy tập phi hành, tai họa sắc nách, cũng chưa kịp dùng nguyên khí hồi thân. Ôi, cái này gà chết ta. Mọi người nghe liền tập thể hoa đá. Bị địch tập kích, lại là cái này sao? Cái này cũng được ư? Cũng không biết là ai dẫn đầu bật cười. Vì vậy đám người tập thể bộc phát ra từng đợt cười to. Mọi người nằm mơ cũng không ngờ, vì Sở Trang chủ này không ngờ có thể lực thể có cơ thể cực phẩm như vậy. Người ở trên không trung phi hành không ngờ có thể hồn nhiên ngã xuống, không ngờ còn do tim đập mạnh và loạn nhịp một chút, cuối cùng khi rơi xuống còn quên dùng nguyên lực hộ thân. Chuyện này cũng quá là cực phẩm đi. Chuyện này cực phẩm đến mức mà người tập thể không nói được gì. Đương nhiên không nói gì không có nghĩa là có thể áp chế được cơn buồn cười. Lão tử lớn như vậy dường như còn là lần đầu tiên thấy có người với loại phương thức này từ trên trời rơi xuống, thật sự là mở mang tầm mắt. Ô Thiên Thiến cùng Thiết Bộ Thiên dở khóc dở cười, đem Sở Dương từ trên mặt đất dìu dắt đứng lên, một đường mặt đầy đen xì trở về phòng ngủ. Trên đường đi, quanh người như cũ có nhiều người đè nén không được mà không ngừng cười to. Thậm chí, ngay cả hai nàng cũng không ngoại lệ, vừa cười cũng là vừa hận. Không thể đem Sở Dương treo lên cây đánh cho một trận. Chuyện dọa người như vậy mà ngài cũng làm được ư? Ngài đúng là Sở Dương A, là cựu kiếp kiếm chủ trong truyền thuyết sao? Sở Dương giả vờ hôn mê. Thật sự không có nghĩ tới người da mặt dày như chàng đây, không ngờ cũng có một ngày không có ý tứ thành như vậy. Nhân quả tuần hoàn, quả báo mà, thiên đạo chí công nha. Thiết Bộ Thiên rất là cảm khai nói. Ô Thiên Thiến cười đến ngửa tới ngửa lui, liền thành phối hợp. Thiên đạo chí công, xác thực là thiên đạo chí công rồi. Muốn nói cứ như vậy ngã xuống, mặc dù bị thương không nhẹ, thậm chí còn có nội thương, nhưng chỉ cần có thể vận hành nguyên lực thì lại khôi phục rất nhanh. Sở Dương giả vờ hôn mê một lúc thì đã cảm giác được mình khôi phục lại, nhưng mà vẫn nhắm mắt không chịu tỉnh. Đợi đến khi Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến quay người lại đi chuẩn bị cơm canh, thì Sở Dương vội vàng đứng lên trốn đi. Sở Dương chỉ dùng tay đầu ngón tay trên mặt bàn khắc mấy chữ ta đi có việc, rồi lập tức hoảng sợ chật vật chạy trốn giống như cá lọt lưới. Hắn lại một lần nữa quay trở lại chỗ cái cửa kỳ quái kia. Sở Dương không dám lại gần mà là cau mày suy tư. Đến cùng nên làm ra sao thì mới có thể đi vào được đây? Buồn bực chết mất. Hay là sử dụng cựu kiếp không gian thử xem sao? Kết quả là Sở Dương lại lần nữa bị cắn trả, thậm chí ngay cả kiếm linh cũng bị khiến cho đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa thì ngất đi. Đại ca, tình huống nào? Đây là làm sao? Sở Dương toét miệng nói, đừng có dài dòng, bản thân người thấy rồi đấy. Kiếm linh xem xét, là Tử Hà Vương Phủ, nhưng không phải là Tòa Phá Vương Phủ. Sở Dương bày ra địa khế, lộ vẻ bất đắc dĩ. Bây giờ là của ta, nhưng cái cửa chết tiệt này ngăn cản làm ta không vào được, bị lăn qua lăn lại nhiều lần rồi. Cho nên, Người đã nghĩ đến việc dùng cửu kiếp không gian để thu nó vào sao? Kiếm Linh dùng ánh mắt lạ kỳ nhìn Sở Dương nói. Kiếm chủ đại nhân à, Tử Hà Vương phủ này diện tích vượt hơn ngàn mẫu. Ngài không ngờ muốn thu nó vào cửu kiếp không gian. Sức tưởng tượng của ngài dường như quá phong phú rồi đi. Quá kinh thiên động địa rồi. Ta trước kia làm sao lại không có phát hiện ra. Ngài quả thực là quá cực phẩm. Sở Dương mặt đỏ tới mang tai, thẹn quá hóa giận nói. Ta chính là muốn suy nghĩ một chút như vậy, chẳng lẽ không được sao? Suy nghĩ một chút thì đương nhiên, nhưng mà vấn đề là ngài không chỉ có suy nghĩ một chút, dường như ngài còn có hành động này. Kiếm Linh không nói đến gì cực điểm, lần này thử nghiệm người bị hại chính là Kiếm Linh. Phế thoại, không hành động thì làm sao biết được là không thể vào. Bây giờ chứng thật không được, ta lại thử nghiệm những phương pháp khác. Sở Dương lần này thật sự rất đau khổ nên bắt đầu cưỡng từ đoạt lý. À, ta lại cảm thấy ngài không bằng đem tất cả gì đó trong không gian từng cái thí nghiệm, xem thử đến tột cùng là bậc gì có hiệu quả cường liệt nhất. Nếu lúc trước có cảm ứng như vậy thì có nghĩa là tuyệt đối không phải là ảo giác, hoặc là chìa khóa mở ra cánh cửa này, căn bản đã sớm ở trong không gian của chúng ta rồi. Kiếm Linh nhắc nhở, Sở Dương ánh mắt sáng ngời. Ai đúng? Sao ta không nghĩ đến biện pháp như vậy chứ? Xem ra Sở Dương thật sự bị ném đến mức mông muội rồi, không ngờ có thể tự giữ mình. Vật đầu tiên thí nghiệm mà Sở Dương nghĩ đến là cửu đài linh dược. Chính loại linh dược này diệu dụng vô cùng, có lẽ liền... Suy nghĩ xong xuôi, liền lấy ra cửu đài linh dược. Sau khi lấy ra, chung quanh linh khí trong nháy mắt gia tăng ít nhất hơn 100 lần. Nhưng mà đối với bản thể của Tử Hà Vương Phủ lại không có bất luận ảnh hưởng gì. Ngược lại cửu đại linh dược lại cực lực muốn thoát ra khỏi sự trói buộc của Sở Dương, dường như rất muốn tiến vào trong Tử Hà Vương Phủ. Với biến hóa đột ngột này, Sở Dương sợ hãi kêu lên một cái, rồi vội vàng đem thu vào. Vạn nhất cửa mở không ra, mà ngay cả cửu đại linh dược cũng bị ném vào bên trong. Bản thân còn không khóc chết hay sao? Như vậy liền là bi kịch rồi. Lần thứ hai lấy ra làm thí nghiệm là tự tin tinh thánh cùng tự tin tinh thần. Tự tin thánh tinh vừa xuất hiện tức thì tự khoan đại tác, cảm ứng dường như so với cửu đại linh dược còn mãnh liệt hơn nhiều. Nó thoát ly khỏi tay của Sở Dương, thoang cái đã bay đến. Ngay sau đó sư một tiếng, không ngờ liền vượt qua tường bao của Tử Hà Vương Phủ rồi bay vào. Chỉ nghe thấy bên trong truyền tới một tiếng sát, sau đó lại ba một tiếng, giống như rơi vào vật gì. Sở Dương nhìn lòng bàn tay rộng tuếch mà lông mày một hồi điên cuồng nhảy. Một khỏa thánh tinh cứ như vậy mất đi. Bản thân tổng cộng mới có 9-19 khỏa đó nha. Ta hình như minh bạch rồi, kiếm chủ đại nhân. Kiếm Linh khoái hoạt nói, xem ra thánh tinh cùng thần tinh này rất có thể chính là chìa khóa mở ra cửa của Tử Hà Vương Phủ. Bọn nó tự thân có một loại đặc thù hấp dẫn. Vừa rồi ngươi nghe được không? Đầu tiên là sắc một tiếng, rõ ràng là lọt vào một cái thông đạo đặc biệt, sau đó là ba một tiếng là tiến vào. Ồ, Sở Dương suy nghĩ một lát, cảm thấy những lời này thật sự là có đạo lý, nên chần chừ nói. Ý của ngươi là... Tình huống hiện nay rất rõ ràng, thánh tinh khẳng định là có hữu dụng. Kiếm Linh chắc chắn gật đầu. Được rồi, ta liền thử xem sao. Sở Dương cũng đành thử xem. Bây giờ tòa Tử Hà Vương Phủ này là còng cỏ cứu mạng quan trọng nhất, đành hết sức thử một lần. Là một khỏa thánh tinh được lấy ra, sư một tiếng bay đi, xác lại sau đó là một khỏa. Trong nháy mắt 99 khỏa thánh tinh đã toàn bộ tống xuất. Sở Dương vừa cầm ra mà trong lòng vừa nhỏ máu. Nếu thật sự có hiệu quả cũng là may, nếu không thể có hiệu quả, những thánh tinh cùng thần tinh này lấy không được mà bản thân còn vào không được, như vậy mình coi như là đau tim đến thắt mà chết mất. Cuối cùng 99 khỏa thánh tinh toàn bộ bay vào. Sở Dương có chút chần chừ, liệu có phải đem thần tinh kia đưa vào tiếp hay không? Có thể là đem bánh bao thịt ném chó hay không đây? Thần tinh kia cũng nên đưa vào sao? Sở Dương thật lòng vạn phần không muốn hỏi. Đương nhiên rồi, và lúc này tên cũng đã lên cung, sao có thể hồi đầu? Kiếm Linh chân thật đáng tin nói. Ai được rồi. Sở Dương không thể làm gì hơn đành lấy ra thần tinh. Vốn đang muốn đặt trên tay xem xét thì lại cảm thấy trong lòng bàn tay chấn động, rồi thần tinh rời tay bay đi. nó còn suýt nữa đem xương cốt tay của Sở Dương xuyên thủng. Ta không phải là không cho ngươi đi, ngươi gấp làm gì? Sở Ngự Tòa chửi ầm, cũng không thèm để ý thần tinh có nghe hiểu lời hắn nói hay không. Lần này Sở Diêm Vương có chút bệnh tâm thần, cảm giác mất cân đối hơn nữa. Còn thông tục một điểm chính là dường như bệnh tâm thần. Sưu sát. Lúc này đây dường như có thêm một cái thanh âm khác. Ngay sau đó ồn ào xôn xao, bành bành bạch. Kiếm Linh như có tính trước, giải thích. Đây là thánh tinh cùng thần tinh chỉnh hợp với nhau, sau đó đều tự tìm kiếm vị trí thích hợp. Đợi đến khi những thanh âm này toàn bộ đình chỉ, cánh cửa này đại khái sẽ mở ra. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Sở Dương cũng là tinh thần chấn động nói. Ta biết rồi, đạo lý dễ hiểu như vậy còn cần ngươi nói sao? Kiếm Linh thấy người nào đó còn vịt chết còn mạnh miệng nhưng không hối ra, thì chỉ là từ đáy lòng thầm không vui thôi. Hai người liền ở bên ngoài lặng lặng chờ đợi. Một hồi lâu sau, thanh âm bành bạch ba ba ào ào kia rốt cuộc triệt để biến mất, nhưng mà cửa cũng không có mở ra. Kiếm Linh sắc mặt cũng thay đổi nghĩ, không phải là thật sự công toi rồi chứ? Sở Dương sắc mặt rất cổ quái nhìn cánh cửa trước mắt này, sau nó nói, Kiếm Linh à, người không phải nói là cánh cửa này sẽ mở ra hay sao? Kiếm Linh ho khan một tiếng rất là chột dạ cúi đầu. Ta thử vào xem. Bây giờ lẽ nào vẫn không thể nào vào được, có lẽ... Sở Dương mang theo một loại tâm tình hùng hồn chịu chết, bị tráng, đem hết toàn lực lấy tay đẩy ra. Oanh một tiếng, Sở Dương hoa chân múa tay vui sướng bay ra ngoài. Thế bay đi rất gấp giống như lưu tinh trên không trung. Chỉ là trong nháy mắt, liền đã không biết bay đến địa phương nào. Kiếm Linh chấn động toàn lực đuổi theo. Kiếm Linh trước mắt đã đạt đến thiền nhân cấp trung giai đỉnh phong trình tự. Thực hơn xa Sở Dương, nhưng mà toàn lực truy kích vẫn không có theo kịp. Sau khi chạy ra xa 20 dặm, bị phát hiện ra Sở Dương toàn thân tím xanh hấp hối, rơi xuống trong một rừng cây nhỏ. Cả người nằm ngửa, bày thành một cái chữ thái rất là tiêu chuẩn. Toàn thân dường như cũng chỉ còn có trong mắt là còn có thể động được. Hắn đang nháy mắt hùng hãn vô lực nhìn Kiếm Linh đang chạy đến. Sao rồi? Có sao không? Kiếm Linh khẩn trương hỏi. Như thế nào? Người nói ta có thể như thế nào bây giờ đây? Sở Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Bây giờ ta toàn thân mỗi một khối xương cốt đều rã rời. Người nói như thế nào? Mỗi một miếng thịt đều bị nát thành 7-8 miếng. Người nói như thế nào? Nếu không, người nhìn thử xem đi. Kiếm Linh xấu hổ cười hai tiếng, rồi mau giúp Sở Dương ăn vào một viên cửu trọng đan. Sở Dương gượng ngồi dậy, một hồi lâu sau, cuối cùng có thể một lần nữa vận chuyển nguyên lực. Thúc hóa cửu trọng đan dược lực, khôi phục thân thể. Chỉ chốc lát sau, dược hiệu của cửu trọng đan đã toàn diện phát huy. Thân thể đã phục hồi như trước. Sở Dương vừa phục hồi đã túm lấy Kiếm Linh nói. Người không phải nói là thánh tinh, thần tinh là chìa khóa sao? Người không phải nói không có việc gì ư? Hiện tại lại đảo ngược, lão tử 99 khỏa thánh tinh và một khỏa thần tinh tất cả đều mất rồi. Làm sao bây giờ? Người nói làm sao bây giờ đây? Người nói cho ta biết nên làm gì đây? Người nói đi. Kiếm Linh bối rối giải thích. Đừng có xúc động, đừng xúc động a. Ngay bây giờ xúc động không giải quyết được vấn đề gì. Ta tưởng rằng, ta cảm thấy được, ta cảm giác... Người cho rằng, người cảm thấy, người còn có cảm giác sao? Sở Ngự Tòa nổi trận lôi đình. Người còn tưởng rằng người là thánh quân, người là ai? Người còn cảm thấy người nên là thánh quân sao? Người là ai? Người còn cảm giác được người, ôi, thánh tinh cùng thần tinh của ta, lòng ta đau muốn chết. Kiếm Linh xấu hổ. Ta bồi thường cho ngươi. Ta bồi thường không được. Cả người ta sớm đã thuộc về ngươi rồi. Ngươi nói bảo ta làm sao bồi thường đây. Nếu không, chúng ta lại trở về thử xem, sử dụng thủ đoạn khác. Sở Dương đứng lên, đỏ mặt giận dữ nói. Chắc chắn sẽ thử lại lần nữa. Không nói nhiều, bảo bối của ta đều ở nơi này rồi. Ta còn mất 2.000 vạn tử hà tệ để mua nó. Cứ như vậy mà xong sao? Lão tử sao có thể cam tâm? Nói rồi Sở Dương nổi giận, đùng đùng đi về. Lần nữa quay trở lại trước cửa. Sở Dương có chút phiền muộn. Dùng thủ đoạn gì đây? Dường như vừa rồi toàn bộ thủ đoạn đều đem ra hết. Còn có thủ đoạn gì đây? Đúng rồi. Không bằng dùng tử tiêu tháp của tử tiêu thiên đế thử xem sao. Kiếm Linh nháy mắt ra hiệu nhắc nhở. Nói thật nha, ta đầu tiên đã nghĩ đến việc dùng tử tiêu tháp để thử nghiệm rồi. Bất quá trong lòng giống như có người thủy chung đang ngăn ta. Sở Dương cau mày, loại cảm giác này rất là kỳ, rồi lại rất là chân thật, cho nên ta mới không có dùng. Lúc này đây, vừa rồi không thể dùng, không có nghĩa là bây giờ vẫn không dùng được. Có lẽ ở đây cần có một trình tự a. Người thử lại một lần nữa đi, bây giờ phương pháp gì cũng phải thử chứ. Kiếm Linh suy đoán, Sở Dương khẽ gật đầu. Nói cũng đúng, thử xem ra sao. Xem Tử Hà Vương phủ này đến trâu bò đến mức nào. Nếu thật sự ngay cả Tử Tiêu Tháp cũng bị nó nuốt mất, thì lão tử đành chấp nhận thôi. Nói xong tâm niệm vừa động, muốn thử nghiệm gọi về Tử Tiêu Tháp. Nhưng lúc này đây, dị thường chính là ý niệm lúc trước có vẻ rất thật kia, tràn ngập ý tứ ngăn cản, không ngờ lại không xuất hiện. Tử Tiêu Tháp lớn bằng lòng bàn tay, lóe ra vô tận hào quang, xuất hiện trên tay Sở Dương. Ngay sau đó, một đạo mịt mờ tử quang đột nhiên từ trên Tử Tiêu Tháp bắn ra, bắn về phía cánh cửa kia. Hoặc là phải nói chuẩn xác, bắn về chữ cấm trên cánh cửa. Đột nhiên Sở Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn vào, chỉ thấy chữ cấm kia không ngờ giống như băng tuyết gặp liệt dương, chậm rãi mà bị hòa tan. Ở trong nháy mắt, chữ cấm hoàn toàn tiêu trừ. Sở Dương phảng phất như nghe được một tiếng thở dài thê lương. Thành âm mờ ảo mà hư ảo, rồi lại làm cho người ta thập phần cảm giác như thật. Sở Dương nổi cơn da gà. Là ai? Thành âm kia không hề để ý tới hắn, chỉ giống như cười khổ một tiếng nói. Cửu trọng thiên khuyết này, chẳng lẽ còn có cái gì đáng giá cho ta hoài niệm hay sao? Thôi thôi, nếu phòng cấm đã bị phá, hết thảy đều cùng trẫm không có quan hệ gì. Người nếu có tâm, liền thỉnh đuổi hết thiên ma, trọng chấn tử tiêu. Người nếu như vô tâm thì cũng thôi đi. Mọi thứ nơi này giao lại cho người. Mấy câu nói đó Sở Dương nghe được rất rõ ràng, đúng là thanh âm của Tử Tiêu Thiên Đế mà mình trước kia từng nghe qua. Kết thúc tập 401 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Hẹn gặp các bạn tối nay tiếp tục lắng nghe tập 402 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.